vẫn khoe trọn thân hình nóng bỏng của mình. Lý Thu cả buổi không nói gì, chỉ nhìn Lê Văn Vân và Doãn Nhu chuyện trò vui vẻ trên bàn ăn. Thỉnh thoảng cô hầu gái kia còn chủ động trêu chọc khiến anh ta đỏ bừng mặt. Sau khi ăn xong, bọn họ tạm biệt Doãn Nhu và đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, Lý Thu thở ra một hơi nói. Đại ca, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lê Văn Vân hỏi, có chuyện gì vậy? Khi chúng ta rời đi, đưa Lily đi. Lý Thu nói một cách nghiêm túc. Lily là ai? Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi. Người hầu vừa rồi đó. Lý Thu lại nghiêm giọng nói. Cách Trương.